Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, xông vào. Ba canh, Tống Vân Ca trầm ngâm nói, đầu tiên chờ chút đã, hắn đạp bay một khối đá. Ba, tảng đá vừa đến bên vách núi liền nổ thành phấn vụn. Âm hiểm xảo trá, dữ tợn đáng sợ, lão giả cắn răng nói. Ma môn ác tặc, ba ba ba ba, Chu Linh Thù đem thật dài hồng tụ tử phất một cái. Một người cao tảng đá bay lên, tại không trung vỡ thành từng khối hòn đá nhỏ. Khuếch tán thành một cái lưới lớn bao phủ tới, rối rít nổ nát vụn, mọi người nhất thời thấy được những lực lượng kia phân bố. Trong lòng hiểu rõ, trôi hướng vách núi vị trí. Tống Vân Ca đột nhiên lui lại, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng tới vách núi lúc. Hai đạo bóng đen vô thanh vô tức từ dưới đất bắn ra, như quỷ mị nhào về phía đám người. Tống Vân Ca bên hông hiện lên một điểm hàn tinh, xấu tuyết kiếm tại không trung thoáng hiện một chút, lại hóa thành một điểm hàn tinh. Ây, tiếng rên rỉ bên trong, hai đạo bóng đen hiện ra thân hình. Đứng tại chỗ duy trì lấy vọt tới trước tư thế, lại là hai cái anh tuấn bức người thanh niên. Hai người chỗ mi tâm đều có một cái điểm đỏ cấp tốc khuếch tán. Trong mắt hàn quang nhanh chóng rút đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Tống Vân Ca lắc đầu, lại đuổi theo đám người. Đám người quay đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn vậy mà không có phát hiện hai cái này thanh niên tới gần, tuyệt đối sẽ bị đánh lén, nói không chừng liền mất mạng. Chú ý dưới chân, Chu Linh Thù bỗng nhiên quát, suy suy suy suy suy, từng đạo trong tiếng kêu chói tai, mặt đất bắn ra từng đạo hàn quang. Hàn quang vừa nhanh vừa độc, lúc trước một chút không có báo hiệu, tất cả mọi người có nhạy cảm trực giác, vậy mà không có một cái phát hiện. Lập tức từng đạo hồng quang chớp động, những này kiếm quang hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa bao phủ tới. Đinh đinh đinh đinh, từng đạo hàn quang bị ngọn lửa thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn bình yên vô sự, dưới chân cũng đã một đống mũi tên. Những này mũi tên mặc dù đã bị chặt đứt, hoặc là hóa thành mấy mảnh, hoặc là đã biến thành một đống sắt, nhưng vẫn có một ít mũi tên tồn tại. Mũi tên hiện ra yếu ớt lam quang, như ẩn như hiện, mẹ nó, đủ hung ác độc. Dữ tợn mặt trung niên oán hận nói, những này mũi tên xem xét chính là xóa đi kịch độc. Đối với bọn hắn như vậy cảnh giới thiên ngoại thiên cao thủ mà nói, khả năng cũng không thể chí mạng, nhưng chúng nó mục đích cũng không phải chí mạng, mà là trì trệ tốc độ bọn họ cùng nguyên khí lưu truyền. Hơi chút trì độn, mấy chục mũi tên bắn vào thân thể, không chết cũng muốn nửa tàn. Sau đó còn lại cao thủ trở ra thu hoạch. Năm người đã tới bên bờ vực. Tống Vân Ca nhìn quanh hai bên, cảm thấy không nên dễ dàng như vậy quá quan. Hắn trực giác tăng lên đến nhạy bén nhất trạng thái, đã không buông lỏng lại không kín kéo căng, xen vào buông lỏng cùng căng cứng ở giữa vi diệu trạng thái. Đồng thời vận chuyển thiên cơ thư, sắc mặt hắn lập tức đại biến, trầm giọng nói, trốn. Hắn kéo lên Trác Tiểu Huyền, vừa xài bước ra ngoài 10 trượng, lại một bước đã bước ra ngoài 100 thước. Chu Linh Thù cũng một mực căng thẳng tiếng lòng, nghe vậy bay ngược. Còn lại hai trung niên đối Tống Vân Ca xem thường, chần chờ một chút, ầm ầm, trầm đục âm thanh bên trong, một đạo to lớn cột sáng phá vỡ vách núi phóng lên tận trời, giống như muốn đem bầu trời xô ra một cái lỗ thủng. Hai cái lão giả đã cảm thấy không ổn ra bên ngoài trốn, nhưng cột sáng quá nhanh, không thể triệt để chạy ra cột sáng phạm vi. Tướng mạo thường thường trung niên cái mông bị chiếu sáng đến, khuôn mặt dữ tợn trung niên một chân bị cột sáng soi sáng. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, một cái che lấy cái mông, một cái che lấy chân, sắc mặt một chút trắng bệch, cái trán tuôn ra mồ hôi. Chu trưởng lão, Mai trưởng lão, Chu Linh Thù nhíu mày nhìn lại, ta không sao. Tướng mạo thường thường, Chu trưởng lão bận bịu khoát tay, hắn đã đau vừa thẹn, cái mông giống như bị lột một nửa, sờ một cái liền biết, còn tốt chỉ là thịt không có thương tổn cùng xương cốt. Vạn hạnh trong bất hạnh, Mai trưởng lão, Chu Linh Thù tiến lên nhìn che lấy chân giữ tợn lão già. Thấy được hắn một chân sau cây biến mất, bàn chân còn lại 3/4, Mai trưởng lão che lấy gót chân, sắc mặt lại bạch lại thanh, bạch là đau đến, thanh là tức giận, không có chỉ nửa bước. Từ đó về sau, động tác tranh luận khỏi bị ảnh hưởng, sẽ giảm bớt võ công của mình uy lực, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được, mình đại thù còn không có báo. Muốn càng ngày càng mạnh mới được. Gót chân không có, cùng đứt gân gãy xương không giống. Võ công lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào gãy chi trùng sinh. Ai? Chu trưởng lão nhìn một chút, bất đắc dĩ thở dài. Mai sư huynh tâm cao khí ngạo, thân phụ huyết hải thâm cừu. Lần này đủ chịu, sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi. Đi, trở về. Chu Linh Thù nói. Nàng cần đặc thù linh dược, nhìn có thể hay không vãn hồi cái chân này, nếu không đối Mai trưởng lão đả kích quá lớn. Chậm đã, Mai trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, không đem đám gia hỏa này giết sạch, có thể nào cam tâm? Bọn hắn đã chạy trốn. Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca nói, đây là đại diệt tuyệt quang, hẳn là động tiên đạo, xem như cực bảo vật chân quý. Chu Linh Thù nhìn về phía Tống Vân Ca, có thể đuổi được sao? Tống Vân Ca lắc đầu, đã chạy thoát rồi, chúng ta thật bị chiếu bên trên đã chết, cũng may nó không thể liên tục dùng, cần tích xúc 1 năm lực lượng có thể phát ra một kích. Cái kia không có cứu vãn chi pháp, Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca chần chờ một chút, lắc đầu nói, theo ta được biết, giống như không có gì biện pháp, trừ phi cái gì đừng có rông dài. Chu Linh Thù khẽ nói. Tống Vân Ca nói, trừ phi dùng ma môn bích huyết đan tâm châu. Bích huyết đan tâm châu? Đám người giật mình, bọn hắn dù cho chẳng phải hiểu rõ ma môn, cũng nghe qua bích huyết đan tâm châu. Lai lịch của nó rất tàn nhẫn, nhưng hiệu quả xác thực kinh người. Ai có thể đạt được cái này? Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. Bích huyết đan tâm châu là tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài. Mỗi một khỏa đều hao phí cực lớn tâm huyết mới luyện thành. Một viên bích huyết đan tâm châu chính là một cái mạng. Ai cũng sẽ không ngại mạng của mình nhiều. Tống Vân Ca nói, còn có một loại bí thuật. Thiên mị vạn vật thiên sinh thuật. Nhưng cái này cũng khó. Đó chính là không có biện pháp thôi. Mai trưởng lão lạnh lùng nói. Mà thôi. Ta không tin một chân lại không được. Mai sư huynh. Ngươi đây không tính là một chân. Là một con nửa chân. Chu trưởng lão lắc đầu nói. Kỳ thật hào hào luyện một chút. Lại để cho người làm một con đặc thù dày. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Mai trưởng lão khẽ nói. Vậy liền đi về trước đi. Chu Linh Thù nói, mau chóng trị thương, ta xem một chút có thể hay không làm tới linh dược. Ma môn bích huyết đan tâm châu thần diệu, nhưng Phượng Hoàng Nhai cũng có linh dược. Theo nàng biết có mấy khỏa niết bàn đan liền có bích huyết đan tâm châu chi diệu. Lạc lạc lạc lạc, tiếng cười duyên từ đối diện trên ngọn núi truyền đến. Hai đỉnh núi cách xa nhau 1000 mét. Khoảng cách không cách nào ngăn cản ánh mắt của mọi người. Thấy rất rõ ràng, lúc trước nữ tử kia đang đứng tại đỉnh núi. Lâm phong mà đứng, một mặt châm chọc tiếu dung. Mai trưởng lão lập tức hai mắt huyết hồng. Là ma môn tặc tử, còn làm tàn phế mình. Như vậy huyết cừu có thể nào không báo. Hắn nhảy lên một cái, tại không trung bước ra 200 mét. bên hông trường kiếm hóa thành một đạo hồng quang bắn xuyên qua. Giết! Chu Linh Thù thấy thế, không chậm trễ chút nào lao ra. Nếu để cho Mai trưởng lão một thân một mình, rất có thể sẽ mất mạng. Đám người theo sát phía sau, Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có chút hối hận, sớm biết dạng này, còn không bằng mình cùng Chu Linh Thù đến đâu. Hai vị này trưởng lão căn bản không quản dùng, còn chỉ toàn cản trở. Vậy hiển nhiên lại là một cái bẫy. Hết lần này tới lần khác muốn xông vào. Mai trưởng lão tại không trung bỗng nhiên vỗ trán mình. Lập tức chỗ mi tâm sáng rõ. Trên tay trường kiếm đi theo hào quang tỏa sáng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.